Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Chương 38, người đàn ông nào đó đang ghen, lần này Đường Tư Vũ cũng không cần phải để ý đến giá cả nữa. Chỉ cần tìm thấy quần áo phù hợp với con trai là sẽ mua. Vừa vào đến cửa hàng, cô liền bị thu hút bởi hàng váy công chúa kawaii. Cô đưa tay lên sờ chất liệu vải, ánh mắt nhìn vào chiếc váy nữ được thiết kế vô cùng đẹp, tự cảm thán, tại sao cô lại sinh ra một thằng con trai? Mami, nếu mami thích, hôm khác con với Daddy sẽ sinh thêm cho mẹ một em gái. Như thế chẳng phải mẹ có thể mua váy cho em rồi sao? Cậu nhóc vô tư nói. Gương mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ chợt đỏ ửng lên, rút tay về. Ai bảo mẹ muốn sinh thêm? Mình con là đủ lắm rồi. Hơn nữa, dù sau này cô có sinh thêm chương 38, người đàn ông nào đó đang ghen, cũng tuyệt đối không sinh cùng người đàn ông này. Hình Liệt Hàn nheo mắt, không lên tiếng. Đường Tư Vũ chọn cho con trai 3 bộ quần áo, lúc tính tiền hết hơn 1.000 tệ. Cô lấy tấm thẻ đen ra để quẹt thẻ. Quẹt thẻ xong, Đường Tư Vũ gửi quần áo, rồi dắt tay con trai đi dạo quanh siêu thị. Cô đặt cậu nhóc vào xe hàng rồi đẩy đi vòng quanh khiến cậu nhóc rất thích thú. Hình Liệt Hàn đứng đằng sau đây xe. Đường Tư Vũ thì đang đứng chọn rau cho bữa tối. Hình Liệt Hàn hiếm khi đi siêu thị. Anh nhìn cô lúc thì cầm cái này, lúc lại xem cái kia, xem nên chọn cái nào. Trong mắt anh, rõ ràng cùng là một loại rau. Nhưng chương 38, người đàn ông nào đó đang ghen, người phụ nữ này lại phải do dự mất một lúc mới lựa chọn. Tuy nhiên, anh vẫn rất kiên nhẫn đứng đợi. Cô, các cô gái xung quanh đều bị anh ta thu hút, nhưng anh cũng chỉ lạnh lùng thờ ơ. Tối nay chúng ta ăn cá nhé. Đường Tư Vũ hỏi con trai. Con muốn ăn tôm cơ. Được, vậy chúng ta ra mua tôm tươi về nhé. Đường Tư Vũ tìm thấy một quầy bán hải sản tươi sống, vớt nửa cân tôm mua về. Họ mua thức ăn mất nửa tiếng đồng hồ. Trong đó Đường Tư Vũ phụ trách mua chương 38, người đàn ông nào đó đang ghen, thức ăn. Còn Hình Liệt Hàn đảm nhiệm việc trông con và đẩy xe. Tính ra hai người cũng rất ăn ý. Mua xong, một hàng ba người cùng đi xuống tầng. Lúc này một xe chở hàng đang dừng ở trước tiểu khu. 4-5 người nhân viên cường tráng đang ổi giao hàng. Thang máy cũng bị họ chiếm hết chỗ. Lúc này, một người đàn ông tuần tú bước lên phía trước. Đường Tư Vũ lúc đợi thang máy quay đầu nhìn thấy, trái tim cô như ngừng đập. Là Mộ Phi. Mộ Phi cũng nhìn thấy ba người bọn họ. Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn về phía Đường Tư Vũ. Hôm nay anh chuyển nhà. Chương 38, người đàn ông nào đó đang ghen. Đợi anh dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, có thời gian thì đến nhà anh uống tách trà nhé. Nói xong, Mộ Phi còn khách khí chào Hình Liệt Hàn một tiếng. Chào Hình tiên sinh. Hình Liệt Hàn chau mày, lạnh nhạt hỏi một câu cho có. Anh sống ở đây? Tôi sống ở tầng trên nhà hai người. Mộ Phi trả lời. Sau đó ánh mắt thâm tình nhìn Đường Tư Vũ. Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Hình Liệt Hàn trầm mặc một lúc. Người phụ nữ này cứ dây dưa không rút với anh. Ta thì không nói làm gì. Nhưng lại còn để tình cũ sống ở tầng trên. Để tiện vụng. Chương 38. Người đàn ông nào đó đang ghen trộm à. Hai. Chú là bạn của mami cháu à. Đường Dĩ Hy có chút phòng bị nhìn Mộ Phi. Mộ Phi cười dịu dàng nhìn cậu nhóc. Phải. Chú là Mộ Phi. Là một người bạn cũ của mẹ cháu. Lúc này, thang máy bên cạnh đã mở cửa. Đường Tư Vũ là người đầu tiên bước vào. Theo sau là Hình Liệt Hàn dắt tay con trai. Cô, Mộ Phi cũng đi theo. Đôi chân thon dài bước vào thang máy. Thang máy đồng thời có hai người đàn ông nhan sắc không phân cao thấp cùng bước vào. Bên cạnh còn có một cậu nhóc. Đằng sau là thân hình một người phụ nữ mảnh mai đang đứng dựa lưng vào chương 38. Người đàn ông nào đó đang ghen tường. Đường Tư Vũ đứng đằng sau. Ánh mắt cô không kìm được hiện lên chút bi thương. Nhìn về thân hình của Mộ Phi. Cả đời này thứ mà cô thích ngắm nhất chính là thân hình của người đàn ông này. Bởi vì lúc anh tiễn cô về nhà, cô luôn lưu luyến không muốn rời. Chỉ đành nhìn tấm lưng của anh lúc rời đi. Lúc này, cô đang nhíu mày. Bị cả một vùng ký ức bao phủ. Hình Liệt Hàn quay đầu nhìn vào mắt cô một cách lạnh lùng. Đường Tư Vũ lập tức có chút hoảng loạn. Hình Liệt Hàn quay đầu lại chỗ cũ. Gương mặt anh tuấn trong chốc lát âm u hẳn xuống. Thang máy dừng ở tầng 24. Hình Liệt Hàn, chương 38. Người đàn ông nào đó đang ghen dắt tay con trai tiến ra ngoài. Lúc Đường Tư Vũ bước ra, cô rõ ràng cảm nhận được Mộ Phi đang nhìn cô. Khoảnh khắc thang máy đóng lại, ánh mắt Mộ Phi có chút tiếc nuối. Hình Liệt Hàn dắt tay con trai đi đến cửa, ấn khóa vân tay rồi đẩy cửa cho con trai. Con vào đi, nhưng con muốn giúp mami nấu cơm cơ. Cậu nhóc nói. Không cần đâu, một mình cô ta làm được. Rồi, con vào chỉ thêm vướng víu thôi. Hình Liệt Hàn lạnh giọng nói. Ngữ khí không có chút tình người. Đường Tư Vũ buồn phiền. Con trai có lòng muốn giúp cô, chỉ cần thế thôi là cô đã vui. Chương 38. Người đàn ông nào đó đang ghen rồi. Tại sao người đàn ông này phải nói ra những lời vô tình như vậy chứ? Tiểu Hy, con cứ đi chơi trước đi. Mami sẽ nấu cơm xong nhanh thôi. Đường Tư Vũ xoa xoa đầu con trai rồi mở cửa nhà đi vào. Cậu nhóc đi vào nhà cha cậu, ngẩng đầu lên hỏi cha, Daddy, hay là cha đi đánh đàn đi, để mami vừa nấu cơm vừa có thể thưởng thức đàn, như vậy sẽ giúp mẹ trở nên vui vẻ hơn. Cha không rảnh. Hình Liệt Hàn lãnh đạm, vâng, vậy con đi đánh đàn đây. Cậu nhóc chỉ đành tự mình làm cho mẹ cậu vui. Vậy, chương 38, người đàn ông nào đó đang ghen. Đường Tư Vũ đang rửa rau thì nghe thấy tiếng đàn, vừa nghe là cô liền biết do con trai cô đàn rồi. Cô cong môi cười, quả thực đúng là tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Tại một tiểu khu giàu có, xe của Đường Y đỗ tại một khu biệt thự. Đây là nơi ở của Mộ Phi. Đường Y không thể chặn anh ở công ty, nên cô nghĩ kiểu gì anh cũng về nhà. Nhưng lúc này, cửa nhà vẫn khóa chặt. Trước đây cô có thể tự do đi vào, nhưng giờ mật mã đã thay đổi. Cô đành phải chờ ở ngoài. Cô chỉ có thể ở ngoài ấn chuông cửa. Nhưng không có ai đi ra mở cửa cả. Cô không từ bỏ mà chạy đi hỏi bảo vệ. Bảo chương 38. Người đàn ông nào đó đang ghen vệ khu này đều biết Mộ Phi. Anh ta bảo với Đường Y là đã mấy ngày Mộ Phi không trở về đây rồi. Đường Y ngồi vào trong xe, vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Mộ Phi đã chuyển nhà rồi vì muốn trốn tránh cô? Đường Y tức giận đến mức đập mạnh vào vô lăng. Đều do Đường Tư Vũ. Cô ta đã hại cô, bây giờ đến việc tìm Mộ Phi cũng không tìm được. Anh đã đi đâu rồi? Không biết. Đường Tư Vũ nấu xong bữa tối, ấn chuông cửa gọi hai cha con qua ăn cơm. Con trai cô rất thích ăn tôm nướng, mà đây cũng chính là món sở trường của cô. Lúc ăn cơm, cô giúp con trai bóc vỏ tôm. Bỗng chốc người đàn ông đối diện toàn chương 38. Người đàn ông nào đó đang ghen thân toát ra sự lạnh lẽo. Cô nhíu mày, chẳng lẽ cô đã làm gì đắc tội anh ta rồi sao? Nghĩ kỹ, từ chiều nay đến bây giờ, cô với anh ta nói chuyện không quá ba câu. Vậy thì anh ta tức giận lúc nào được? Lúc cô đang suy nghĩ không ra thì nhìn, thấy con trai vừa ăn tôm vừa hiếu kỳ hỏi. Mami, tại sao chú Mộ Phi ở tầng trên lại chuyển đến đây ạ? Hai người trước kia là bạn tốt của nhau sao ạ? Cách Trương.